Anh chồng khờ. Chương 327, 327, cô không cần để ý đến nữa, để tôi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo giúp cô giải quyết phiền phức lớn nhất là thật. Nhưng điều đó không đủ để cỏ lấy thân báo đáp. Cô không giống những người bình thường kia. Sẽ không cảm thấy hôn nhân và tình yêu có thể tính bằng tiền. Chỉ là nhìn lại những thành kiến trong quá khứ. Giờ phút này, cô muốn dứt bỏ những định kiến ấy để nhận thức lại Trần Hạo. Đúng lúc này, không ngờ điện thoại của Trần Hạo lại vang lên. Sau khi điện thoại được kết nối, trong đó truyền tới giọng nói của một người phụ nữ xa lạ. Bạch Phi Nhi thính tai nghe thấy nên liếc trộm Trần Hạo một cái. Anh Trần, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc Tiêu. Buổi tối tôi và cậu ấy vừa rời khỏi một buổi tiệc thì Tổng Giám Đốc Tiêu bị một chiếc xe bắt cóc. Trước kia cô ấy đã dặn, nếu gặp phải phiền phức thì gọi điện thoại cho anh. Anh xem chuyện này nên xử lý thế nào? Báo cảnh sát sao? Lúc nào? Trần Hạo nghe nói vậy thì thay đổi sắc mặt. Đằng đằng sát khí. Lúc này, Bạch Phi Nhi nhìn thấy biểu cảm của Trần Hạo thay đổi. Liên tưởng với cuộc gọi đến từ một người phụ nữ. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Ngay mấy phút trước thôi. Được, tôi biết rồi. Cô không cần để ý đến nữa. Để tôi giải quyết. Trần Hạo cúp điện thoại. Trong đầu lập tức suy đoán. Là ai làm? Một lúc lâu sau, anh nhìn về phía Bạch Phi Nhi. Nói, bà xã, có chút chuyện nên anh phải đi. Ra ngoài, tối nay không cần chờ anh. Có lẽ anh sẽ về khuya. Nói xong, Trần Hạo quay về biệt thự lái xe rời đi. Bạch Phi Nhi nhìn theo ánh đèn đuôi xe của Trần Hạo dần đi xa. Gương mặt xinh đẹp phủ một lớp sương lạnh. Cô vừa mới nghĩ đến chuyện muốn hiểu rõ Trần Hạo hơn thì kết quả là anh lại nhận được điện thoại của người phụ nữ khác. Đã chạy ngay đi rồi. Một người kiêu ngạo như Bạch Phi Nhi sao có thể chấp nhận được. Cứ như vậy mà bỏ lại mình. Mà chạy đi, là vì ai? Có phải là người đẹp lái xe thể thao mà mình nghe đồn ở công ty không? Càng nghĩ, vẻ mặt của Bạch Phi Nhi càng lạnh lùng hơn. Hừ lạnh một tiếng xong, cô quay về biệt thự. Mà lúc này, Trần Hạo vội vàng lái xe đi đang gọi điện thoại. Ngôn tình ngược, rất nhanh, tin tức liên tục truyền đến trên điện thoại của Trần Hạo. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đã tra ra được vị trí của Tiêu Nhất Phi. Từ khi thân phận của Trần Hạo bị lộ, đã có một đám người của Thiên Đường Chiến Thần xuất hiện ở Hải Dương, chuẩn bị làm việc vặt cho anh. Trần Hạo vẫn luôn biết đến sự tồn tại của những người này, chỉ là không thèm để ý thôi. Đúng lúc bây giờ lại phát huy được tác dụng. Trần Hạo biết rất rõ, nếu lúc này để cho Hạ Vân Đình đi thăm dò, nhất định là có thể tra được, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh bằng những người này. Sau đó, một cuộc điện thoại nữa lại gọi đến. Một giọng nói lo sợ vang lên trong ống nghe. Chí Tôn, anh có muốn chúng tôi làm gì không? Không cần, tự tôi đi. Đã điều tra ra được nguyên nhân bắt cóc chưa? Có phải là tập đoàn nước ngoài sắp đưa thuốc vào thị trường đến để thăm dò? Không, Trần Hạo nhíu mày hỏi. Cách chương.